Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phong bạo chiến giáp. Đấu khí, là thế giới này cao giai kiếm sĩ đường ranh giới. Nếu không có tu luyện ra tới đấu khí, như vậy chỉ có thể xem như cấp thấp hoặc là trung giai kiếm sĩ. Đương nhiên, này chỉ là tình hình trung hạ. Còn có Gina công chúa loại này cũng không có đạt tới cao giai kiếm sĩ thực lực. Nhưng là vẫn như cũ tu luyện ra đấu khí số ít người. Ellen tu luyện ra tới đấu khí. Đây là phía trước Đúc vẫn luôn cũng không biết sự tình. Cho nên hắn cảm thấy thực khiếp sợ. Đặc biệt là ở Đúc trong lòng mặt. Vẫn luôn đều cho rằng Ellen là phi thường đáng tin cậy bộ hạ. Một cái thuần túy quân nhân. Kết quả không nghĩ tới hắn cư nhiên giấu giếm sâu như vậy. Cảm nhận được Đúc kinh ngạc, Ellen trực tiếp quỳ một gối nói. Thực xin lỗi lĩnh chủ đại nhân. Đây là Otto công tước cho ta hạ mệnh lệnh. Làm ta che giấu thực lực của chính mình. Chỉ là ở phong bạo Castle bị công phá thời điểm mấu chốt sử dụng mang ngươi rời đi. Otto công tước, mệnh lệnh, lần này làm Đúc càng ngoài ý muốn. Hắn không thể tưởng được Otto công tước làm như vậy lý do. Ta phụ thân vì cái gì muốn làm như vậy? Đúc hỏi lại một câu. Nghe được Đúc vấn đề. Ellen trên mặt lộ ra khó xử thần sắc. Nhưng là Đúc lúc này sắc mặt trầm xuống. Lạnh lùng nói. Ellen, ngươi hiện tại là ta phong bạo Castle vệ đội trưởng. Ngươi hẳn là phải biết rằng ngươi nguyện trung thành đối tượng là ai. Vô luận ngươi trước kia thế nào? Nhưng là ta không có khả năng muốn một cái đối ta có điều bất trung bộ hạ. Đúc có lẽ không có gì ngự hạ chi đạo. Nhưng là bộ hạ cơ bản nhất chuẩn tắc là trung thành điểm này hắn vẫn là biết đến. Thậm chí Đúc mang theo ác ý phỏng đoán. Ellen có phải hay không Otto công tước xếp vào ở chính mình bên người cơ sở ngầm. Tuy rằng hắn không nghĩ ra được Otto công tước làm như vậy lý do. Hơn nữa nói như thế nào chính mình cũng là con hắn. Nhưng là đại gia tộc vì quyền lực đấu tranh tinh phong huyết vũ. Trong lịch sử mặt đã xuất hiện quá nhiều. Không có bao sâu thân tình cơ sở. Hắn cũng chỉ có thể như vậy suy nghĩ. Lĩnh chủ đại nhân, ta trung thành ngươi không cần hoài nghi. Ta nguyện ý dùng tánh mạng tới chứng minh. Sở dĩ công tước đại nhân như vậy mệnh lệnh. Là bởi vì phía trước ngài ở đế đô thanh danh cũng không tốt. Thậm chí ở nào đó thời điểm kiêu ngạo ương ngạnh. Otto công tước lo lắng ngươi không biết băng ma lợi hại. Nếu biết ta là cao giai kiếm sĩ nói, liền có dựa vào sẽ không kiêng nể gì. Cho nên hắn dặn dò ta chỉ có thể ở thời điểm mấu chốt mới có thể hiển lộ thực lực của chính mình. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Có thể nói vừa rồi Đúc trong đầu mặt hiện lên rất nhiều ý niệm. Chính là không nghĩ tới nguyên lai là bởi vì chính mình tính cách đường hoàng. Ở đế đô kiêu ngạo ương ngạnh cho nên Otto công tước mới có thể làm Ellen điệu thấp. Tránh cho chính mình lợi dụng Ellen thực lực làm sự tình. Xem ra phía trước Đúc thật là thanh danh hỗn độn a. Ngay cả chính mình xa ở Berry công quốc. Mấy năm đều không thấy được một mặt phụ thân. Đều như thế giải. Chỉ là không nghĩ tới chính mình cho rằng không hề cảm tình. Trước nay đều thờ ơ phụ thân. Cứ nhiên còn ở sau lưng suy xét quá phong bạo Castle bị công phá sau như thế nào bảo toàn chính. Mình tánh mạng, này xác thật cũng làm Đúc rất ngoài ý muốn. Ta đã biết, người đi lên đi, nhưng là ta không hy vọng còn có tiếp theo. Đúc vẫn là cảnh cáo Ellen một câu. Hy vọng hắn minh bạch hiện tại là đối chính mình nguyện trung thành. Mà không phải Otto công tước. Ta minh bạch, lĩnh chủ đại nhân. Ellen bắt tay đặt ở ngực trở về một câu. Sau đó yên lặng đứng lên. Vậy bắt đầu thí nghiệm đi. Chú ý đúng mực. Đúc nhắc nhở một câu lúc sau. Liền bắt đầu sau này lui một bước. Ellen gật gật đầu chuyển hướng về phía Cassia. Hắn trên người bắt đầu xuất hiện một loại nhàn nhạt màu đỏ quang mang. Cùng lúc trước Gina công chúa kim sắc quang mang có sơ qua khác nhau. Cassia, chú ý. Ellen cũng nhắc nhở một câu. Đến đây đi. Cassia cũng là không hề sợ hãi trở về một câu. Vẻ mặt dâu xồm càng là bày ra tới một loại biêu hãn. Nam nhân chi gian. Đặc biệt là quân nhân chi gian không có gì hảo ma kỷ. Ellen trực tiếp chính là một đạo kiếm khí chém qua đi. Đúc chỉ nhìn đến trước mắt một đạo hồng quang hiện lên. Mang theo đấu khí trường kiếm chạm tới rồi bản giáp mặt trên. Sau đó chỉ thấy Cassia đột nhiên sau này lui hai bước. Khôi giáp mặt trên cũng xuất hiện so phía trước càng thêm mãnh liệt ánh lửa. Đường hỏa hoa bổ nhào hết giận thất lúc sau. Đúc thấy được bản giáp mặt trên xuất hiện một đạo thật sâu vết kiếm. Cơ hồ đã đạt tới muốn chém xuyên bản giáp nông nỗi. Phải biết rằng đây chính là cao than bản giáp. Tuy rằng cũng không có gia nhập mặt khác hợp kim. Nhưng cũng là thế giới này sắt thép độ cứng hàng đầu. Phỏng chừng cũng chỉ dư lại Úc Cương, loại này đẻ non lượng tinh phẩm cương có thể so sánh nghĩ. Hơn nữa bản giáp độ dày cao tới tam hào mễ. Đâm thủng đúc còn có thể tiếp thu. Rốt cuộc đây là chịu lực điểm nguyên nhân. Kết quả hiện tại sắp bị chém xuyên. Đúc cảm thấy khó có thể tiếp thu. Đây chính là chính mình gửi lấy kỳ vọng cao siêu cấp khôi giáp. Ngay cả nhất kiếm đều ngăn không được sao. Thế giới này đấu khí như thế lợi hại. Càng đừng nói còn có ngày đó gan đáp khoa trương ma pháp công kích. Kia khôi giáp còn như thế nào phòng ngự. Loại tình huống này làm đúc trong nội tâm mặt có rất lớn chênh lệch. Bất quá so sánh đúc mất mát. Cassia cùng Ellen hai người. Trên mặt lại tràn đầy khiếp sợ biểu tình. Đặc biệt là Ellen. Hắn xoay người hướng tới đúc nói. Lĩnh chủ đại nhân. Này khôi giáp phòng ngự thật sự là quá kinh người. Ngay cả đấu khí đều không có biện pháp hoàn toàn chém xuyên. Nếu phong bạo quân đoàn có thể toàn viên trang bị loại này áo giáp. Là có thể lấy bình thường quân nhân thân phận. Đi theo đế quốc hoặc là giáo đình quân đoàn đối kháng. Này đem đánh vỡ lực lượng giới hạn. Không sai lĩnh chủ đại nhân. Ta tán đồng Ellen nói. Này tuyệt đối là trên đại lục tốt nhất khôi giáp chi nhất. Cassia cũng tràn đầy tán đồng trở về một câu. Hắn thậm chí dùng thô giáp bàn tay to. Giống như vuốt ve chính mình tiểu tình nhân giống nhau vuốt ve trên người khôi giáp. Có thể nhường ra hắn trong nội tâm mặt yêu thích. Nhìn thấy bọn họ hai người như thế hưng phấn. Đúc cũng không hảo nói nhiều cái gì mất hứng. Chẳng lẽ là chính mình yêu cầu quá cao sao? Vì cái gì tổng cảm giác này khôi giáp không đúng chỗ nào bộ dáng. Xem ra về ma pháp bổ nhào khí vấn đề. Chỉ có hảo hảo đi thỉnh giáo một chút gan đáp. Các người yên tâm đi. Loại này khôi giáp sẽ toàn viên trang bị phong bạo quân đoàn. Ta phía trước liền cùng các ngươi hứa hẹn quá. Chung quy có một ngày phong bạo quân đoàn sẽ trở thành trên thế giới này cường đại nhất quân đoàn. Chúng ta tin tưởng vững chắc ngày này đã đến. Cassia cùng Ellen hai người đối với Đúc lời nói chút nào không nghi ngờ. Đặc biệt là kiến thức đến Đúc đủ loại thần kỳ thay đổi lúc sau. Trải qua Cassia cùng Ellen thí nghiệm lúc sau. Kiểu mới bản giáp cũng coi như là hoàn toàn định hình. Đúc đem loại này bản giáp cấp mệnh danh là phong bạo chiến giáp. Đem tiến hành phê lượng hóa sinh sản. Cuối cùng toàn viên trang bị. Liền ở đúc tính toán rời đi thủy lực factory đi đến lâu đài bên trong. Hảo hảo hỏi một chút gan đáp có quan hệ như thế nào phòng ngự đấu khí cùng ma pháp thời điểm. Một đạo nhút nhát sợ sệt giọng nữ truyền tới nói. Lĩnh chủ đại nhân, ngài là đối với vừa rồi khôi giáp không hài lòng sao? Nghe thế nói thanh âm. Đúc quay đầu nhìn qua đi. Phát hiện nói chuyện chính là từ hắc ám vu hội lại đây cái kia, hoàng mao nha đầu. Nàng bởi vì thực lực cùng thân phận nguyên nhân, bị phân phối đến ngoài thành khống chế luyện thiết lò cao. Nơi này tương đối phong bế. Sẽ không làm giáo đình phát hiện có một cái sẽ ma pháp tiểu cô nương. Cho nên vừa vặn gặp được đúc thí nghiệm khôi giáp một màn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.